Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1578, góc truyện audio.com. Tô Mạt cười cười, đứng dậy đi ra gặp những tiêu sư này, nàng tùy tiện chọn hai người nhìn không tệ, quay lại nói với Kim Trường Quỹ. Nghe nói Kim Trường Quỹ có phương thức huấn luyện tiêu sư rất khác biệt. Hiện giờ gia phụ đã không còn là nhân vật quan trọng trong triều nữa, trên tay không có quyền lực gì, từ trước đến nay không thiếu kẻ thù cho nên. Kim Trường Quỹ cười sảng khoái nói, Tô tiểu thư là muốn Kim Mỗ hỗ trợ huấn luyện vài tên hộ vệ. Chuyện này không thành vấn đề, tiểu thư cứ việc đưa người qua. Tô Mạt nhìn ông một cái, nói cảm ơn, chuyện cứ quyết như vậy. Kim Trường Quỹ và Mẫn Trường Quỹ muốn mời bọn họ ở lại dùng bữa, Tô Mạt từ chối, chỉ nói là có chuyện, sau đó cùng mấy người Tô Việt cáo từ hai người rồi ra về. Kim Trường Quỹ cũng không bắt ép họ ở lại, cùng Mẫn Trường Quỹ đưa hai người họ ra cửa, nhìn bọn họ lên xe rời đi, mới quay sang nói đầy ẩn ý với Mẫn Trường Quỹ. Mẫn lão đệ, xem ra ngươi vẫn có ý kiến đối với lão ca. Mẫn Trường Quỹ vẫn cười cười như cũ, sao lão ca lại nói như vậy, chúng ta đi uống vài chén đi. Kim Trường Quỹ cười hắc hắc, vậy chúng ta đi uống vài chén. Kéo cánh tay Mẫn Trường Quỹ đi vào hậu viện, khi đám người Tô Mạt đi qua tiệm thuốc lại nghe thấy tiếng ồn ào lớn, có cả tiếng quan binh quát tháo. Nàng để cho Lan Nhược đi qua hỏi xem có chuyện gì, kết quả Lan Nhược dẫn về Kim Kết đang nước mắt chảy đầy mặt kèm theo là một tin dữ. Tiểu thư, thủy muội bị người ta bắt đi mất rồi, thị vệ đi theo thì bị giết, vì gãy cổ mà chết. Hiển nhiên là bị người khác dùng tay vặn gãy. Tô Mạt nghe thấy nhịn không được vén rèm ra, đứng ở trên xe nhìn Lan Nhược cùng Kim Kết. Kim Kết khóc đến mù mịt, tiểu thư, là em không tốt, không chú ý đến thủy muội, để cho nàng ấy bị kẻ xấu bắt mất. Tô Mạt vội vàng an ủi nàng hai câu, để nàng lên xe, lại sai Lan Nhược đi hỏi thăm tin tức. Lúc đó chuyện xảy ra rất nhanh, sau khi Kim Kết và Thủy Muội chọn xong dược liệu, bởi vì có thị vệ đi theo nên hai người muốn đi mướn xe, đột nhiên có một người lao tới, không nói lời nào liền bắt lấy Kim Kết và Thủy Muội. Thủy Muội vội đẩy Kim Kết ra, chính mình liền bị bắt, mà khi thị vệ tiến lên chưa kịp ngăn cản đã bị giết, người nọ liền mang Thủy Muội đi mất. Tô Mạt bảo Kim Kết miêu tả lại bộ dạng của người đó, nàng căn bản không nhìn được cái gì, chỉ biết là người nọ khoác một cái áo choàng rất lớn, trên đầu đội nón có buông lụa đen, không thể nhìn thấy mặt. Tô Việt liền đi đến nói chuyện cùng quản sự quan binh, để họ tận lực hỗ trợ tìm ra kẻ đó. Cách chương.